Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, cháy lên đi. À cây nai, lên nao nao. Từ kính dâm phản xạ bên trong, phản chiếu ra một vị nhà huấn luyện cái bóng. Cùng hắn tuấn lãng bề ngoài so sánh, kia tràn ngập đấu trí ánh mắt, như Cinnabar Island núi lửa nóng bỏng. Đương nhiên, Blaine đẩy kính râm, nhếch miệng lên, loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lần trước còn giống như là đang cùng cái kia mạo thất quỷ đối chiến thời điểm. Tựa như là gọi, Satoshi, ương ngạnh mà tràn ngập tín niệm, hướng phía truyền kỳ nhà huấn luyện con đường không ngừng tiến lên. Cùng cái này nhà huấn luyện đối chiến, lão phu cũng có chút bốc cháy lên. Đi thôi, Blaine xoay người sang chỗ khác. Lão phu dẫn ngươi đi Cinnabar Gym. Ngoặc kép, suối nước nóng lữ điếm trong đình viện. Blaine thay đổi tượng đá. Thông đạo dưới lòng đất thình lình rộng mở, kết nối hướng Cinnabar Island dưới mặt đất đạo quán. Tới gần núi lửa, nhiệt độ tiếp tục lên cao. Blaine đầu đầy mồ hôi. Lại có một loại sắp đối chiến vui sướng. Bỗng nhiên, phía sau bay tới một trận hơi lạnh. Blaine nhìn lại. Lục Dã bên cạnh chính tung bay một con Jenga. Ngài dẫn đường, ta đi theo đâu? Lục Dã không có chút nào tự giác nói. Khục, Blaine nắm quyền ho khan, thầm nói, lúc đầu muốn khiêu chiến Cinnabar Gym người là cần đi qua tìm ra lời giải khiêu chiến, nhưng lần này là Red nói lên thỉnh cầu, cũng liền không cần phức tạp như vậy. Lục Dã sửng sốt một chút. Red, không phải ngươi ủy thác Red để lão phu ta trở về nghênh đón khiêu chiến sao? Blaine một bên mở ra đạo trường mật mã khóa, vừa nói, bằng không mà nói, lão phu còn tại sở nghiên cứu chuẩn bị luận văn, khiêu chiến cũng phải kéo tới 3-4 ngày sau đi. Lục lão sư trên đầu toát ra liên tiếp im lặng tuyệt đối. Tình cảm là Red tiểu tử này đem đạo quán chủ dẫn tới chỗ này tới, ta hảo tâm giúp ngươi trợ công, ngươi trở tay liền bán đứng ta. Fighter, thù này, ta nhớ. Không được, thù này không thể nhớ. Lục Dã tranh thủ thời gian đổi giọng, lau mồ hôi lạnh. Gâu, thù này ta nhớ kỹ. Ở xa Zoto hát chơ, xa xa hát hơi một cái. Tình huống như thế nào? Gâu gãi gãi đầu, thầm nói, gần nhất cũng không đắc tội ai vậy. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian này, ngẫu nhiên đi nhà huấn luyện trường học giúp Crystal một tay, đánh một chút bia fan nhóm. Gâu tháng ngày trôi qua phá lệ tưới nhuần. Nếu như không phải Lorelai Aji từ Canto Norman xa xôi chạy tới, muốn đánh 6v6, khả năng thời gian sẽ càng khá hơn một chút. Bất quá, nhìn thấy tất cả mọi người bại bởi Lục lão sư, gâu cũng liền nhẹ nhàng thở ra, tất cả mọi người là 3-0. Ta trên ta cũng được. Cinnabar Island Lộ Thiên Quảng Trường. Tiểu thương chính giao hàng lấy nóng hổi takoyaki. Red cùng Yellow quần áo áo choàng tám, sóng vai đứng tại trong sân rộng. Trên bầu trời có mông mông lung bông tuyết rơi xuống. Tuyết rơi, Yellow nói khẽ. Red xòe bàn tay ra, nhìn xem bông tuyết tại lòng bàn tay tan rã. Loại khí trời này, tựa hồ đối với Blaine tiên sinh bất lợi a. Red lâm vào trầm tư. Muốn chiến thắng Lục lão sư, Blaine tiên sinh sẽ mời nghỉ lại tại Cinnabar Island núi lửa bên trong con kia tinh linh sao? Toàn lực ứng phó, Lục lão sư phần thắng có mấy thành? Hai người an tĩnh sóng vai đứng lặng. Trong bóng đêm, tia sáng có hơn choáng bắn ra đến trong màn đêm, phân biệt không ra là bông tuyết vẫn là hạt mưa, cháy hừng hực hỏa diễm quay chung quanh đạo trường bốn phía. Cinnabar Gym khiêu chiến nghiễm nhiên kéo dài hơn 10 phút đồng hồ. Blaine đưa tay hét lớn. Mark Motor, Hash Sunlight, ngày nắng, màu da cam đường vân. Hai tay tựa như họng pháo Mark Motor, nâng cao họng pháo, bành hướng không trung bắn ra ánh sáng chói mắt đoàn. Hash Sunlight, ngày nắng, chiếu rọi tại phong bế đạo quán bên trong. Nhiệt độ tiếp tục lên cao. Một giọt mồ hôi thuận Lục Dã gương mặt xa sút. Squirtle, Quarter Pound. Squirtle mạnh hít một hơi. bỗng nhiên phun ra màn nước, lấy đại hạ tương khuynh tư thái từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ muốn đem MacMotor toàn bộ phá vỡ. Đông, dòng nước lui bước, che chở tại MacMotor bốn phía hình tròn màn sáng. Protect, bảo vệ, ẩn ẩn hiển hiện một vết nứt. Cái này Water Power uy lực, làm cho Blaine đều có chút kinh hãi. Sau một khắc, MacMotor dựng lên họng pháo. Nóng bỏng hỏa đoàn vận sức chờ phát động, hình thành một đoàn màu da cam hỏa cầu. Fire Blast, Blaine hét lớn, khí lãng mãnh liệt đẩy ra. Đại tình thiên chiếu rọi xuống. Fire Blast giống như là một đầu gào thét hỏa long tức giận mà đến. Liền xem như thuận thuộc tính, chọi cứng hạ cái này Fire Blast. Squirtle cũng có thụ thương phong hiểm. Water Gun, Lục Dã bình tĩnh nói. Blaine sửng sốt một chút. Tựa hồ kinh ngạc tại Lục Dã tại sao lại làm ra dạng này chỉ huy. Nhưng sau một khắc, oanh minh tiếng nổ, để Blaine hết thảy hoài nghi hóa thành hư ảo. Cột nước cùng hỏa đoàn đối kháng. Trong khoảnh khắc nổ tung, nổi lên nồng đậm khói trắng. Vẻn vẹn Water Gun, liền có thể có dạng này lực phá hoại. Blaine vẻn vẹn trần chờ một cái chớp mắt. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía trong khói dày đặc ương. Kế Fire Blast về sau, giấu ở MacMotor họng pháo bên trong tiếp theo phát chiêu thức, mới thật sự là sát chiêu. Thử á, trong khói dày đặc, kim sắc dòng điện cấp tốc bay ra, Thunderbolt bỗng nhiên lấp lánh. Giác, chúng đích sao? Blaine không tự tin tự hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Lúc trước Hot Sunlight, ngày nắng, cùng Fire Blast, cũng là vì mai phục làm hư chiêu. Lấy đặc công tăng trưởng MacMotor, vẻn vẹn một phát Thunderbolt, cũng đủ để đem thủy hệ Squirtle phá vỡ. MacMotor chậm rãi buông xuống ống pháo, mất tự nhiên cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Ngao ô, khói đặc tán đi, Growlithe chọi cứng hạ Thunderbolt. Nhe răng gầm thét, lên vẻ mặt nghiêm túc. Tại Thunderbolt thi triển trước tiên, liền thay thế trên trận tinh linh. Loại này kinh người sức phán đoán. Thật sự là, suy nghĩ trong chốc lát, Blaine phút chốc mở to hai mắt, Growlithe thương thế trên người, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mượn nhờ Hot Sunlight, ngày nắng, cùng Morning Sun, là Growlithe cung cấp chiếm trận không gian. Blaine lẩm bẩm nói, thật sự là xuất sắc phối hợp phòng ngự năng lực a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thần sắc đồng dạng có chút ngưng trọng. Ngươi nói ngươi cầm cái magma còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác còn chọn cái tiến hóa hình. Đây mới là cái thứ hai đạo quán A. Nếu là đánh Green, không được trực tiếp trên quán quân phối trí. 3v3 quyết đấu. Squirtle đã đánh bại một con Rapidas. Nhưng bởi vì có Thunderbolt hạn chế, Lục Dã bất đắc dĩ đem Squirtle thay đổi trận. Vẫn là trước tiên cần phải giải quyết cái này MacMotor mới được. Double S, xả thân va chạm, chấm ngoặc kép, Lục Dã a tiếng nói. Growlithe nhe lấy răng răng, mở ra tứ chi, lấy khí thế kinh người vọt tới khí thế nguy nga MacMotor. Mặt hướng mở ra miệng rộng, đột nhiên đánh tới Growlithe. MacMotor ánh mắt bễ nghễ, nâng lên thêm nhiệt sau ống pháo. Cam ngọn lửa màu vàng, bóp méo không khí, họng pháo phun ra trùng thiên ánh lửa. Bành, cường đại va chạm, làm cho hai con tinh linh đồng thời ngã về phía sau. MacMotor bỗng nhiên đưa cánh tay nện vào mặt đất, hoạt động 3-4 mét, miệng lớn thở hổn hển. Growlithe ngao ô một tiếng, trên không trung đảo lộn 3-4 vòng, phanh ngã xuống đất. So sánh với nhau, Growlithe không thể nghi ngờ lâm vào thế yếu. Không cần thiết vì đạo quán chiến để tiểu gia hỏa bốc lên bị thương nặng phong hiểm. Lục Dã nghĩ thầm, nâng lên Pokebo, cầu bên trong bay ra hồng quang. Blaine trong mắt, lộ ra một tia không hiểu. Đã lựa chọn cử đi Growlithe, đưa nó làm cái đệm. Một mực tiêu hao MacMotor thể lực, mới là lý trí lựa chọn. Tại sao muốn ở thời điểm này? Growlithe vội vàng nhảy dựng lên, tránh đi hồng quang. Lục Dã quăng tới nghi vấn ánh mắt. Growlithe lay động một cái đầu, ngu ngơ thử mở răng. Ngao ô, lão tử còn có thể đánh. Growlithe thở hổn hển, con mắt đen như mực bên trong, thiêu đốt lên đối với thắng lợi khao khát, vẫn đứng tại đại tỷ đầu cùng chủ nhân sau lưng, cũng có thể trôi qua rất nhanh vui. Cho dù có sự tình phạm sai lầm, chủ nhân cũng sẽ bất đắc dĩ cười, lựa chọn tha thứ ta. Một mực không buồn không lo hướng chủ nhân chăm, nũng nịu, cũng có thể trôi qua tương đương hạnh phúc. Nhưng, ta cũng nghĩ mạnh lên a, cùng mẫu thân đồng dạng, ta cũng muốn trở thành một anh hùng. Ta cũng nghĩ thay chủ nhân cầm xuống thắng lợi, nhìn chủ nhân lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta cũng muốn, để chủ nhân lên làm nhà huấn luyện a. Ngao ô, Growlithe nhe lấy răng, không hề cố kỵ vết thương trên người. Bằng tốc độ kinh người va chạm hướng McMotor. McMotor trong con mắt, cái bóng không ngừng mở rộng. Đông, bỗng nhiên bay rớt ra ngoài McMotor. Đâm vào sân bãi biên giới. Miễn cưỡng dùng họng pháo trèo chống tự mình đứng lên tới. Đây là, cỡ nào khí thế? Blaine bất khả tư nghị lầm bầm. Thanh âm đột nhiên đề cao. Không thể thẹn với phần này tín niệm a. Lên đi, McMotor. Sử dụng Fire Blast, Growlithe phấn chiến thân ảnh, rơi vào lục lão sư thâm thúy trong con mắt. Bỗng nhiên, lục dã bất đắc dĩ cười cười. Vì tinh linh, nhà huấn luyện có đôi khi cũng cần nỗ lực a. Growlithe, tránh đi, ngao ô tương đương. Growlithe tứ chi bỗng nhiên phát lực, nhảy nghiêng tránh đi gào thét sóng nhiệt. Trong miệng về lấy một phát Flamethrower, phun ra hỏa diễm, oanh. Bị hỏa trụ thôn phệ McMotor, hiện ra khói đen, kiệt lực té quỵ dưới đất, bắt lấy chỉ huy thời cơ, chính xác hạ đạt phán đoán, loại này lão luyện phong cách, để Blaine không khỏi hít sâu một hơi. Đây là sau cùng hiệp, Blaine thu hồi đánh mất năng lực chiến đấu McMotor, đẩy kính dâm, ngô a, cháy lên đi, a cây nai, lấy kinh người khí thế gào thét lớn Blaine tiên sinh. Bỗng nhiên ném ra Pokebo, bỗng nhiên cứng ngắc lại một chút, hỏng bét, vọt đến eo, nhưng đạo quán chiến, nghiễm nhiên đẩy tới cao trào. Đông hoàng trong thần thoại Akainai, thiết thiết thực thực xuất hiện tại lục dã trước mắt, phiêu giật màu nâu sẫm lông tóc, tựa như lão hổ hắc cam đường vân, ánh mắt lộ ra bễ nghễ khí thế, vô luận là hình thể vẫn là thể lực, Growlithe đều không có chút nào ưu thế. Ngao ô. Growlithe đè thấp tứ chi, làm ra intimidate, đe dọa, động tác, không sợ hãi chút nào. Cứ việc vết thương chồng chất, nhưng Growlithe vẫn như cũ muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Phần này tín niệm, tựa hồ lây nhiễm đến Blaine. Hắn cảm khái nói, ngươi cùng ngươi tinh linh, có được như núi lửa ý chí. Loại ý chí này, hắn đã từng tại vị kia fighter trên thân nhìn thấy qua. Mà người cùng tinh linh, tại đối chiến bên trong ràng buộc, càng là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nhìn chăm chú lên vết thương chồng chất Growlithe, Blaine gặp lục dã bỗng nhiên dương lên tay. Blaine tiên sinh, lục dã hướng hàm hàm Growlithe nhìn một cái, bỗng nhiên có chút không nỡ. Đối chiến bên trong, là có thể sử dụng đạo cụ a, có thể sử dụng một kiện. Blaine vuốt cằm nói. Người là muốn sử dụng thuốc trị thương vẫn là chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Blaine giật mình, thực sự là chấm ngoặc kép, giống là nghĩ đến cái gì. Blaine thở dài, tán dương cười nói, to gan nhà huấn luyện a. Lục dã hướng Jenga đưa tay, Jenga đem nội bộ nhảy nhót ngọn lửa hỏa diễm thạch, giao cho lục dã lòng bàn tay. Miệng kiệt, Jenga ánh mắt lấp lóe, có chút sầu não. Nhưng lại có chút vui vẻ. Nó có thể cảm nhận được. Growlithe muốn mạnh lên tín niệm. Kia vì cái này tín niệm. Liền để chúng ta không ngừng tiến lên đi. Lục dã trong mắt. Hiện ra mình đầy thương tích. Nhe răng cười ngây ngô Growlithe. Nhà huấn luyện cùng tinh linh ở giữa. Là cần lẫn nhau đáp lại. Đã Growlithe muốn thắng được trận đấu này. Vậy ta liền mang ngươi đem Blaine giết xuyên. Vào tay là nóng bỏng Firestone. Lục dã ném về phía Growlithe. Giống nhau trong nhà chơi tiếp bóng chảy trò chơi. Phá nhà Husky. Nâng Tozerpi ngủ nướng. Giận xoa đầu chó. Một nháy mắt. Lục dã nghĩ đến rất nhiều. Ngao ô. Growlithe tiếp được Firestone. trên thân tách ra bạch quang chói mắt. Cuối cùng, Lục Dã chỉ nói là nói. Cháy lên đi, Akainai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.